thân hình nhất thiểm, biến mất như một làn khói xanh. Nếu như chỉ có một mình Tân Thiên Vấn thì Tần Khiếu Thiên đã không cần phải đi khởi động Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận Hộ Sơn. Đáng sợ nhất là sau lưng Tân Thiên Vấn còn có một đám mười mấy thần đạo cường giả. Nếu như đám người này hợp lực phá trận thì lực công kích và lực phá hoại thậm chí còn vượt xa sức mạnh của Tân Thiên Vấn. Một khi để cho mười mấy thần đạo cường giả này xông vào chính khí đường, Tần gia căn bản không thể phản kháng. Với khoảng cách chênh lệch thực lực thì thất bại là điều tất yếu. Tân Thiên Vấn chỉ huy thần quang phân thân, cộng thêm sức mạnh bản thân, bắt đầu phá hủy cấm chế tiếp theo. Hiển nhiên, càng vào trong, cấm chế của Tần gia càng trở nên khó khăn hơn. Tân Thiên Vấn sau khi phá liền mấy cấm chế, cũng gặp phải một chút rắc rối. Lúc đối diện với cấm chế thứ ba, Tân Thiên Vấn không thể mở ngay ra được. Nhưng lực công kích của chân thần lục binh hiển nhiên không phải là giả. Tân Thiên Vấn vừa oanh kích, vừa khiêu khích cười nhạo. Tần Khiếu Thiên, Tần gia không phải luôn tự xưng là ngạo cốt sao? Sao bây giờ lại như con rùa rụt đầu vậy? Ngạo cốt của Tần gia các ngươi không lẽ đều là nói khoác? Nếu như cấm chế này bị phá vỡ, ta sẽ trực tiếp đối diện với Xá Thân Cốc. Không phải đám tử quỷ của Tần gia đều được chôn ở đây sao? Ha ha, nếu như ta biến nơi đây thành bình địa, phơi đám di cốt đó 3 năm thì sẽ thú vị lắm nhỉ? Khẩu khí Tân Thiên Vấn tràn đầy vẻ oán độc khiến đám người Tần gia ai ai cũng đỏ mặt tía tai, nộ hỏa dâng lên, chỉ muốn sắn tay ra liều mạng với Tân Thiên Vấn. Dù có bị giết chết thì đệ tử Tần gia cũng không thể để kẻ thù xâm lấn vào Xá Thân Cốc. Liệt đại anh linh của Tần gia bị quấy rầy, đối với đệ tử Tần gia mà nói dù có chết 100.000 lần cũng không chuộc lại được. Tần Vô Song thầm nghiêm nghị, Tân gia này quả nhiên muốn đóng vai ác, hoàn toàn không quan tâm đến nguyên tắc. Những đối thủ kiểu này như lang như hổ, rất khó ứng phó. Nhìn bộ dạng hung hăng của Tân Thiên Vấn, Tần Vô Song chỉ muốn lao ra giết chết hắn. Nhưng hắn cũng hiểu là thực lực của Tân Thiên Vấn chỉ có đại trưởng môn mới địch lại nổi. Bản thân dù có thần tú cung cũng không thể đạt tới trình độ kia. Tân Thiên Vấn điên cuồng xông vào cấm chế, một lần, hai lần. Cuối cùng, cấm chế kia cũng xuất hiện một tia lỏng lẻo, một tia gợn sóng nho nhỏ từ từ tản ra. Tân Thiên Vấn là đại hành gia, nhìn thấy tình hình này, hắn biết lỗ hổng đã xuất hiện. Chỉ cần lỗ hổng xuất hiện, thêm một chút lực công kích nữa thì tốc độ phá hủy cấm chế sẽ càng nhanh. Hai kim quang phân thân trải qua một thời gian dài công kích, ít nhiều đã có chút mệt mỏi. Kim quang dần dần tối đi một chút. Tân Thiên Vấn thấy vậy, thủ quyết lại kháp động, bổ sung thêm kim quang. Hai kim quang phân thân lại sinh long hoạt hổ, hăng hái thập phần. Tân Thiên Vấn dùng thần lực của bản thân mình để duy trì kim quang. Chỉ cần thần lực của Tân Thiên Vấn còn đủ duy trì thì vẫn có thể làm cho chúng hoạt động. Lỗ hổng dần dần biến lớn. Ban đầu linh lực tràn ra chỉ nhỏ như một cái lỗ kim. Về sau, dưới sự công kích không ngừng của Tân Thiên Vấn, linh lực tràn ra mỗi lúc một lớn, bằng đầu ngón tay, rồi bằng cổ tay, rồi lớn bằng một cái thùng đựng nước. Một khi đã xuất hiện lỗ hổng lớn như thế này thì có nghĩa là cấm chế không thể cứu vãn được nữa. Bên Tần gia, ai ai cũng nóng như thiêu như đốt, siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên dồn dập, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt mỗi người đều viết rõ hai chữ lo lắng. Đại trưởng môn có lẽ đã sắp khởi động đại trận hộ sơn rồi đấy nhỉ? Nhị trưởng môn, sao vẫn chưa có tin tức gì? Có cần phải liên lạc với đại trưởng môn không? Đúng vậy, nhắc nhở đại trưởng môn một chút, thời gian không đợi người. Tân Thiên Vấn chỉ cần một khắc nữa thôi là đã có thể phá vỡ cấm chế, xông thẳng vào Xá Thân Cốc rồi. Tần Trọng Dương quát, đừng nói nữa, đại trưởng môn anh minh quyết đoán, sao lại không biết được thế cục. Đại trận Hộ Sơn mặc dù trên danh nghĩa là để Hộ Sơn nhưng cũng là con át chủ bài của Tần gia, sao có thể khởi động dễ dàng được. Bây giờ thông báo cho đại trưởng môn chỉ khiến người loạn tâm thần, tuyệt đối không thể. Tần Vô Song cũng đồng ý như vậy, đúng, lúc này không nên quấy rầy đại trưởng môn. Đúng lúc đó, Tân Thiên Vấn đột nhiên cười lớn, phá cho ta. Toàn lực giơ cao A Đồ Kiếm, dường như A Đồ Kiếm và thân thể hắn đã hòa làm một, kinh thế nhất trảm, không ngừng nổi sấm nổi chớp xung quanh cấm chế, khí bạo vô cùng. một tiếng nổ lớn và một đợt sóng khí lưu đột nhiên tràn ra bốn phía. Ầm, ầm, lại một cấm chế bị phá hủy. Tân Thiên Vấn triển khai Thiên Đế chi dực, cười lớn, tay cầm A Đồ kiếm, thần uy lẫm liệt, bay về phía Xá Thân Cốc, miệng hét lớn, cứ lấy hài cốt của đám tử quỷ ở Xá Thân Cốc ra trước đã, nhất định sẽ rất thú vị. Nói đoạn, thân hình hóa thành một đường lưu quang, bay về Xá Thân Cốc. Đám người Tần gia nhất thời choáng váng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tân Thiên Vấn đã đi Xá Thân Cốc rồi, nơi yên nghỉ của anh linh đời đời Tần gia sẽ bị hắn phá hoại mất. Một khi Xá Thân Cốc bị phá hoại, tất cả đệ tử Tần gia sẽ đều biến thành tội nhân thiên cổ. Trong thế giới võ giả, quan niệm tông tộc rất sâu sắc. Tổ tiên, truyền thừa là tất thảy ý nghĩa. Nếu Xá Thân Cốc bị phá, anh linh đời đời của Tần gia không được ngủ yên thì đó sẽ là một sự sỉ nhục tuyệt đối với Tần gia. Nếu như gọi là tai ương lớn nhất trong tất cả mọi tai ương cũng không quá. Không được, chúng ta nhất định phải đi Hộ Sơn, tuyệt không thể để cho tên nhãi đó đến Xá Thân Cốc. Tôn giả Chi Tùng là người đầu tiên đứng dậy, anh linh Tần gia bị quấy rầy, chúng ta có chết cũng không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Tần gia. Ta thà chết chứ không chịu nhục. Đi, liều mạng với hắn, cùng lắm thì tự nổ nguyên thần, làm bị thương luôn hắn, giúp luôn đại trưởng môn tranh thủ thời gian. Tôn giả Chi Dương cũng kêu lên. Đúng lúc này, Tân Thiên Vấn đột nhiên thét lên một tiếng chói tai rồi lại rít lên một tiếng giận dữ. Thân hình của Tân Thiên Vấn đã bay ngược trở lại với hướng Xá Thân Cốc. Còn một bên của Thiên Đế Chi Dực uy vũ không ai sánh được thì lại xuất hiện một vết thương lớn. Phía Xá Thân Cốc, tử quang ngút trời, như ẩn chứa bên trong tia điện lưỡi lửa. Tân Thiên Vấn hét lên một tiếng dài đầy thô bạo. Tần Khiếu Thiên, ngươi dùng thủ đoạn gì ám thương ta? Hôm nay nhường ngươi trận này, ngày mai ta nhất định sẽ phá sơn môn các ngươi, giết chết cả nhà các ngươi. Rồi giống lên một tiếng đầy thú tính, vang vọng cả Vấn Đỉnh Sơn. Người của Tần gia ai ai cũng mặt mày hớn hở, không lẽ đại trận Hộ Sơn đã được khởi động thành công? Ngay cả Tần Vô Song cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn Tân Thiên Vấn hoảng hốt bỏ đi. Nhất định là đã bị công kích bí ẩn nào đó làm cho bị thương. Nếu không, đường đường Thiên Đế Chí Tôn, tuyệt đối không thể thất thố như vậy được. Tân Thiên Vấn bỏ chạy rồi. Đại trưởng môn thành công rồi. Đúng vậy, nhất định là đại trận Hộ Sơn khởi động rồi. Ha ha. Ai? Nhưng tại sao đại trưởng môn không tranh thủ lúc hắn đang bị thương đuổi theo truy sát hắn nhỉ? Đây là cơ hội tốt nhất để đối phó với Tân gia. Tần Trọng Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng ông biết đại trưởng môn anh minh như vậy, không đuổi theo truy sát Tân Thiên Vấn nhất định phải có nội tình. Quay sang nói với Tần Vân Nhiên, lão nhị, ta đi xem đại trưởng môn. Tần Vô Song tâm tình phấn chấn nói, ta cũng đi xem sao. Rồi vội vã chạy theo đại trưởng môn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 724, huyền cơ trận pháp. Trong một trận pháp thần bí, Tần Khiếu Thiên mệt mỏi ngồi dựa vào một phiến đá, chán lấm tấm mồ hôi. Đường đường là chân thần đạo cường giả vậy mà lúc này chẳng khác gì một bệnh nhân. Nhìn thấy Tần Vô Song và Tần Trọng Dương đi đến, khóe miệng khẽ động, lộ ra một nụ cười khổ sở. Đại trận này quả nhiên bá đạo, dục tốc thì lại bất đạt. Ta quá truy cầu tốc độ khởi động của nó, cường hành thôi động dẫn đến nguyên khí đại thương. Đây cũng là một sự trừng phạt với sai lầm liệu địch trước đây của ta. Nếu như ta khởi động đại trận Hộ Sơn sớm một bước thì đã đủ thời gian, tuyệt đối không bị tiêu hao nguyên khí như thế này. Thì ra, Bát Hoang Lục Hợp đại trận Hộ Sơn là một trận pháp vô thượng tập trung toàn bộ linh lực của trời đất Vấn Đỉnh Sơn. Muốn khởi động được trận pháp này chí ít phải có tu vi hóa thần đạo 8 kiếp. Vốn dĩ, với tu vi chân thần đạo của Tần Khiếu Thiên, muốn khởi động trận pháp này quá dễ dàng, nếu như có đủ thời gian thì tuyệt đối không vấn đề gì. Nhưng mà, bên Tân Thiên Vấn tiến công quá gấp, khiến Tần Khiếu Thiên không thể không tranh đoạt từng giây. Và cũng vì lý do này mà ông mới truy cầu quá mức tốc độ khởi động, mới khiến Tần Khiếu Thiên tiêu hao nguyên khí một cách dị thường, và mới có cảnh tượng hiện nay. các ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ lạ. Tân Thiên Vấn bị thương rồi, tại sao ta không đuổi theo truy sát hắn, đúng không? Tần Khiếu Thiên cười khổ sở, thở dài. Đại trưởng môn, người không sao chứ? Tần Trọng Dương ân cần hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Tần Khiếu Thiên xua xua tay, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, cho ta thời gian một tháng, ta sẽ có thể hồi phục hoàn toàn. Tân Thiên Vấn bị thương rồi, không đủ một tháng, hắn cũng không thể hồi phục được đâu. Nhưng dù hắn có hồi phục được thì cũng chẳng ích gì, dù hắn có dốc toàn lực thôi động chân thần lục binh thì cũng tuyệt đối không thể phá vỡ được đại trận Hổ Sơn. Trận pháp này tên là Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận, bên ngoài lục hợp còn có bát hoang. Chỉ cần khởi động bên trong, tất cả pháp nhãn bên ngoài sẽ hút linh lực xung quanh Vấn Đỉnh Sơn, không ngừng cung cấp cho trận pháp. Tần Khiếu Thiên giải thích, cũng chính vì vậy mà trận pháp mới lợi hại đến thế. Bởi vì trận pháp này hàm chứa ý cảnh của đạo pháp tự nhiên, dung hợp với địa thế tự nhiên. Vấn Đỉnh Sơn của Hiên Viên Khâu là một trong những nơi có nguồn linh lực dồi dào nhất, linh lực cuồn cuộn không dứt, đảm bảo cho trận pháp mạnh mẽ không gì phá được. Trừ phi đích thân Đồ Đằng cường giả cường đại dị thường đến, nếu không, trận pháp này tuyệt đối không thể phá được. Tần Khiếu Thiên rất tự tin vào trận pháp này, điều này khiến Tần Trọng Dương nhẹ hẳn lòng, thở phào nói, lúc nãy, người của toàn tộc đúng là đã có một phen kinh sợ, ai cũng muốn lấy thân mình ngăn cản Tân Thiên Vấn. Tần Khiếu Thiên ngạo nhiên nói, sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn Tân Thiên Vấn diễu võ dương oai? Tân Thiên Vấn xâm nhập vào Xá Thân Cốc, nơi đó chính là cánh cửa đối ứng với bát hoang bên ngoài, chẳng phải thiên lôi thiểm điện nên thiên đế chi dực bị thương. Ha ha, đáng kiếp. Đáng tiếc là vẫn chưa đủ mạnh, nếu như trực tiếp đánh chết được hắn thì quá tốt. Khẩu khí Tần Khiếu Thiên vẫn có một tia nuối tiếc. Tần Vô Song cười nói, nghĩ lại đây có lẽ là khảo nghiệm của ông trời dành cho Tần gia chúng ta. Nhưng Tân Thiên Vấn không phá được đại trận Hổ Sơn, uy tín có lẽ sẽ giảm xuống thảm hại. Một khi giữa liên minh sáu nhà đã xuất hiện vết nứt, chỉ qua một thời gian nữa thôi nhất định sẽ có mâu thuẫn lớn. Chỉ cần liên minh của chúng tan rã, sẽ là lúc để Tần gia chúng ta phản công. Thiên đế môn thì đã làm sao? 16 năm sau, ai là thiên đế nơi đây vẫn chưa nói trước được. Tần Khiếu Thiên ha ha cười lớn, không sai, cái ta cần chính là thái độ lạc quan này. Được rồi, Trùng Dương, Vân Nhiên, trong một tháng tới ta phải bế quan khôi phục. Nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng ta mới xuất quan được. Trong thời gian đó, Tân Thiên Vấn cũng sẽ không hung hăng quá đâu. Sau khi bát hoang lục hợp đại trận được khởi động, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Ngươi cũng phải đốc thúc việc tu luyện của bốn vị tôn giả, bảo bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian luyện hóa tốt thần đạo quả, sớm ngày đột phá thần đạo. Vâng, quả nhiên như đại trưởng môn dự liệu, thiên đế Tân Thiên Vấn bị thương, phải ở dưới Vấn Đỉnh Sơn mất trọn một tháng mới hồi phục được vết thương. Tân Thiên Vấn cả hai lần tấn công đều bị nhục, càng trở nên bình tĩnh hơn, suy nghĩ nói, thiên đế môn chúng ta tụ tập sáu đại môn vây công Tần gia, vậy mà trước sau đều không phá được. Nguyên nhân, đương nhiên cũng ở vấn đề Tần gia cường đại và cũng là do bên ta quá đối khinh địch mạo tiến. Bây giờ chỉ còn cách đại hội tuyển chọn thiên đế 16 năm nữa thôi, ta không tin là trong 16 năm đó chúng ta lại không hạ được Tần gia. Không vội, không cần phải vội, cứ từ từ mà làm, không được mắc bẫy của Tần gia. Bọn Tần gia quỷ kế đa đoan, lúc đó không biết là cấm chế gì, tự nhiên lóe lên một cách lặng lẽ. Nếu như ta không có thiên đế chi dực bảo vệ thì e là đã trọng thương rồi. Tân Thiên Vấn cũng đang nghĩ, một tháng trị thương vừa qua khiến đầu óc hắn rõ ràng hơn rất nhiều, dần dần tỉnh ngộ lại từ cảm xúc cuồng nhiệt, tự tin. Một thiên đế Tân Thiên Vấn tỉnh táo còn đáng sợ hơn một Tân Thiên Vấn giận dữ nhiều. Triệu tập tất cả thần đạo cường giả, Tân Thiên Vấn quét sạch hết sự lo lắng ban đầu, lạnh lùng nói, chư vị, đánh với Tần gia hai trận, mặc dù xuất sư bất lợi nhưng lỗi không phải do các ngươi mà là trẫm đã liệu địch sai lầm. Trận thứ ba này, vẫn là trẫm dẫn đầu. các ngươi đứng sau lưng trẫm, đợi trẫm phá hết tất cả mọi cấm chế của Tần gia thì xông vào, sát nhập chính khí đường, vây thành thiết dũng trận, không để sót dù chỉ là một con ruồi. Rõ. Đám thần đạo cường giả thấy thiên đế bệ hạ đổi ngược thái độ, cúi đầu tự nhận hết sai lầm về mình thì trong lòng cũng thấy thoải mái. Nhất là ba tông môn trung lập, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Ba tông môn trung lập kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục liều mạng. Đã đến nước này rồi thì bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ mà rút lui, Tần gia định lại được thần khẳng định sẽ không tha cho họ. Chỉ có tiếp tục kiên trì, dốc sức tiêu diệt Tần gia mới có thể đảm bảo cho bọn họ không bị Tần gia báo thù. Cái này gọi là bất đắc dĩ, cưỡi hổ khó xuống. Chư vị, đi theo ta. Diệt sát Tần gia, sát nhập chính khí đường, tài nguyên của Tần gia, bảo khố của Tần gia, mọi người đều có phần. Tân Thiên Vấn cổ vũ nói, triển khai thiên đế chi dực, lại bay về phía Vấn Đỉnh Sơn. Vù, vù, mười mấy đạo quang mang thần đạo cùng bay sát theo bước chân Tân Thiên Vấn. Cứ nghĩ đến việc công phá được Tần gia, chia phần tài sản Tần gia, rất nhiều tông môn nhất thời cảm thấy lung lay. Nếu như kiếm được chút gì đó từ phía Tần gia thì tuyệt đối có thể bù đắp lại những tổn thất ban đầu. Tần gia, đó là tông môn có vạn năm truyền thừa, còn lâu đời hơn Tân gia nhiều. Mấy thủ lãnh đại tông môn máu huyết lập tức sôi trào, chỉ muốn theo Tân Thiên Vấn sát nhập ngay vào Tần gia. Bố trí xong trận thế, Tân Thiên Vấn chấn động thiên đế chi dực, A Đồ kiếm dắt sau lưng, kéo tay một cái, đã thấy xuất hiện thêm một bộ cung tiễn. Bộ cung tiễn này tên gọi Diệt Thần Cung. Tần Thiên Vấn cười lớn nói, Tần Khiếu Thiên, lần này, để ta xem ngươi còn có thể giở trò gì. Ta dùng Diệt Thần Cung mạnh nhất trong chân thần lục binh phá hủy cấm chế của Tần gia các ngươi, xem các ngươi trở tay thế nào. Nói đoạn, Tân Thiên Vấn khởi động thân hình, không ngừng tăng tốc. Thiên đế chi dực nương theo phong thế, cổ động khí lưu, tăng cường uy thế, tốc độ không ngừng tăng lên. Mờ, cho đến khi đạt được tốc độ mạnh nhất, Diệt Thần Cung căng lên như hình trăng rằm, liên châu tiễn bính phát. Nhất thời hình thành nên một vòng tổ hợp công kích, cho đến khi hư không xuất hiện một hố lõm khổng lồ như một hắc động. Ầm, một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa bắn thẳng vào cấm chế của Tần gia. Nhưng một chuyện mà Tân Thiên Vấn không bao giờ tưởng tượng được đã xảy ra. Đòn công kích này như chạm phải một miếng sắt lớn vô hình, nổ vang một tiếng, tốc độ lõm xuống của chiếc hố kia liền dừng ngay lại. Tiếng nổ lớn đó dường như nhấc bổng cả Vấn Đỉnh Sơn. Ầm, năng lượng mà Diệt Thần Cung bắn ra hoàn toàn bị ngăn lại. Còn cấm chế của Tần gia thì vẫn an nhiên vô dạng. Thậm chí có thể dùng bốn chữ một chút tổn hại cũng không có để hình dung. Tân Thiên Vấn trợn mắt há miệng, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Kinh ngạc nhìn Diệt Thần Cung, đúng là Diệt Thần Cung, một trong chân thần lục binh, tuyệt đối không sai. Diệt Thần Cung mà bản thân bắn ra cũng đã phát huy một mười phần uy lực, tuyệt đối không xuất hiện khả năng thất thủ. Nhưng mà, tại sao đòn công kích mà hắn dồn toàn bộ sức lực lại có kết quả này? Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Tân Thiên Vấn không thể chấp nhận cái ngoài ý muốn này. Sao lại có thể thế này? Tân Thiên Vấn ngây ra. Bên trong nội bộ Tần gia, tiếng hoan hô vang lên như sấm, Tần Vân Nhiên cười lớn nói, quả nhiên, đại trưởng môn nói chính diện bên này là càn môn, tượng trưng cho thiên đạo dương cương chi khí, mạnh mẽ không thể phá được. Tân Thiên Vấn lấy cứng đối cứng, muốn phá càn môn, đúng là nằm mơ, ha ha, bát hoang lục hợp đại trận, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, quá lợi hại, ha ha, Tân Thiên Vấn cũng chịu thiệt rồi. Tôn giả Chi Tùng cũng nói lớn, Tần Trọng Dương khoái trá nói, được rồi, chư vị tôn giả, mọi người mau tranh thủ thời gian luyện hóa tốt thần đạo quả. Thời gian không đợi người, đại trưởng môn khởi động đại trận này là giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Trận pháp này mặc dù cường đại nhưng được đánh đổi bằng linh khí của Vấn Đỉnh Sơn. Cứ tiếp tục vận hành thế này, tương đương với việc tiêu hao linh lực tu luyện một năm của tất cả đệ tử Tần gia. Ngay cả đại trưởng môn cũng không thể xác định. linh lực của Vấn Đỉnh Sơn có đủ để duy trì trận pháp nghịch thiên này trong 16 năm hay không? Những lời này vừa thốt ra, mọi người liền nghiêm mặt, nhất là bốn đại tôn giả đều nhất loạt gật đầu. Tần Thái Trùng cũng cười nói, Vô Song sư đệ, chúng ta cũng mau đi tu luyện thôi. Nhất là đệ, càng phải cố gắng, mọi người đang chờ đệ đại phát thần uy đấy. Tần Vô Song cười cười, trong lòng có chút nặng nề, nếu như đại trận hộ sơn này tiêu hao linh lực như vậy, đối với Tần gia mà nói, đúng là hành động thương địch, 1000, thì hại mình 800, trả giá bằng việc vét sạch linh lực của Vấn Đỉnh Sơn. Tân Thiên Vấn trong lòng chán nản, đã nửa tháng rồi, ngày nào hắn cũng nghĩ cách phá hủy trận pháp nhưng vẫn không tìm ra kế sách nào. Cho nên, Tân Thiên Vấn biết, đã đến lúc đi tìm Uy Đại Nhân. Nếu không, chỉ một mình Tân Thiên Vấn hắn không thể nào phá hủy được đại trận hộ sơn của Tần gia. Đừng nói phá trận, ngay cả huyền cơ của trận pháp này ở đâu hắn cũng không nhìn ra. Tân Thiên Vấn sau khi vạch xong kế hoạch tiêu diệt Tần gia, một lần nữa lặng lẽ chạy đến Hiên Viên Bí Cảnh, tìm sự giúp đỡ của Hiên Viên Uy, thì mới có thể đảm bảo tiêu diệt được Tần gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, tịch diệt thiên lê. Bên trong Hiên Viên Bí Cảnh, Tân Thiên Vấn lần nữa đi đến, tâm trạng đã khác hoàn toàn với lần trước. Lần trước, Tân Thiên Vấn ý khí phong phát, nghĩ là việc tiêu diệt Tần gia đơn giản như trở bàn tay, chỉ cần tốn chút sức mà thôi. Còn bây giờ, sau khi đã lĩnh giáo được Tần gia khó nhằn như thế nào, tâm thái Tân Thiên Vấn cũng phát sinh một chút biến hóa. Không phải tự tin, mà là càng ổn định hơn, thiết thực hơn. Tân Thiên Vấn sau khi bình tĩnh lại, biết không thể nào đánh nổi Tần gia. Không phải vì bản thân vô dụng, cũng không phải vì Tần Khiếu Thiên lợi hại. Nguyên nhân duy nhất là nội tình truyền thừa vạn năm của Tần gia. Chỉ cần nói cấp bậc của đại trận hộ sơn thôi, Tân Thiên Vấn hắn không hạ được cũng cam lòng. Dù sao, người ta là truyền thừa vạn năm, những thứ lợi hại truyền lại, đương nhiên cũng phải vượt qua phạm vi bình thường. Vẫn là tiểu viện bên trong Trúc Lâm, Tân Thiên Vấn dừng lại bên ngoài đại môn chờ đợi. Đại hán tráng kiện bên trong đứng lên từ chiếc ghế trúc, khóe miệng khẽ hé ra một nụ cười nhàn nhạt. Tân Thiên Vấn, ta biết là ngươi sẽ quay lại. Sắc mặt Tân Thiên Vấn thoáng hiện ra một tia kinh ngạc, Uy Đại Nhân đọc được ý thuộc hạ sao? Không, ta căn bản không cần phải đoán. Ngay từ lúc ngươi rời đi ta đã tiên liệu sẽ có ngày này. Vì vậy ý của ngươi cần gì phải đoán? Hiên Viên Uy diện mạo thô lỗ như vậy nhưng tâm tư cẩn thận vô cùng. Tân Thiên Vấn không dám ra vẻ thông minh trước mặt đồ đằng cường giả, vái lạy, xin Uy Đại Nhân chỉ điểm. Hiên Viên Uy ném cây rìu trên bàn tay thô ráp xuống, nói, lần đầu tiên ngươi đến đây, tràn đầy tự tin như chỉ cần tốn chút sức là đã có thể tiêu diệt Tần gia. Lúc đó ta đã biết, ngươi sẽ bị Tần gia làm cho bẽ mặt. Nhưng những chuyện thế này không để ngươi tự đi lĩnh hội thì ngươi nhất định không phục. Sao? Gặp phải khó khăn rồi à? Tân Thiên Vấn hổ thẹn vô cùng, thở dài, lúc đó Thiên Vấn đúng là quá hồ đồ. Xem nhẹ năng lực của Tần gia, xin Uy Đại Nhân chỉ điểm mê tâm. Chỉ điểm mê tâm, Uy Đại Nhân cười nhà, nói thẳng nhé, thế lực đồ đằng tuyệt đối không thể can dự vào cuộc chiến của Thiên Đế Sơn. Đây là ước định giữa các thế lực đồ đằng, cũng là quy tắc truyền thừa thái cổ.